Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 15, ngày mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người đàn ông cuối cùng cũng ngừng đòi hỏi, Giang Ly mệt mỏi cuộn mình dưới lớp chăn ấm, cô ngước nhìn Tiêu Nghiễn Chi, người đã rời giường và đi vào phòng tắm, rồi bước tới bên cửa sổ nhìn trời. Có lẽ bên ngoài trời đang mưa lớn. Anh nhíu mày, sau đó quay trở lại giường và hiếm hoi ở lại qua đêm với cô. Đêm nay anh không về à? Giọng cô vẫn còn chút mê hoặc sau dư vị của khoảnh khắc vừa qua, dù trong câu nói ấy cũng có sự tò mò lộ rõ. Tiêu Nghiễn Chi nằm nghiêng, đưa lưng về phía cô, giọng thản nhiên. Trời sắp sáng rồi. Giang Ly nghiêng đầu, nhìn bóng lưng của anh, rồi cố tình tỏ ra bình thản hỏi. Lần này, anh dự định chơi đùa bao lâu? Câu hỏi này rõ ràng là về Tần Yểu Yểu. Tiêu Nghiễn Chi im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt thâm trầm. Ai nói với cô lần này tôi chỉ đang chơi đùa? Giang Ly sững người, toàn thân cứng đờ. Tiêu Nghiễn Chi không nhìn cô, tiếp tục bằng giọng cảnh cáo. Cô ấy ngoan ngoãn, không giống những người khác. Những người khác, Giang Ly không cần nghe thêm cũng hiểu. Những người khác, trong lời nói của anh chính là cô. Tim Giang Ly dần bị thắt chặt, cảm giác chua xót lan tỏa khắp cơ thể. Cô cắn môi, cố giả vờ như không có gì, rồi khẽ nhắm mắt lại. Biết rồi, ngủ thôi. Tiêu Nghiễn Chi trầm mặc một lúc, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Bầu không khí giữa họ như bị bao trùm bởi một lớp sương mù dày đặc. Mặc dù đêm qua đã mệt mỏi, đồng hồ sinh học của Giang Ly vẫn đánh thức cô dậy sớm. Cô xoa nhẹ thái dương đang nhức nhối vì thiếu ngủ, nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình rồi tự cười giễu bản thân, lết vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô bước ra ngoài và thấy Tiêu Nghiễn Chi vẫn ngồi ở phòng khách, nhàn nhã ăn sáng. Cô sững người một chút rồi hỏi. Anh, vẫn chưa đi à? Tay anh dừng lại giữa chừng, ngước mắt nhìn cô, thản nhiên hỏi. Cô đang đuổi tôi? Giọng Giang Ly cũng không kém phần lãnh đạm. Không, chỉ là không ngờ anh lại ở đây lâu như vậy. Những khoảnh khắc ái muội tối qua như không hề tồn tại. Hai người vẫn giữ khoảng cách, không ai muốn quá thân mật. Tiêu Nghiễn Chi với khí chất thanh lịch và cao quý, từng động tác của anh đều mang vẻ độc đáo. Giang Ly im lặng kéo ghế ngồi xuống ăn sáng cùng anh. Nhưng bầu không khí yên bình bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Sáng nay Giang Ly không có lịch trình. Nếu chị Trần đến, chị ấy sẽ gọi trước. Và không ai khác có lý do đến đây quấy rầy Tiêu Nghiễn Chi. Cô liếc nhìn anh nhưng anh dường như chẳng bận tâm, vẫn bình thản ăn sáng. Không còn cách nào khác, Giang Ly đứng dậy đi mở cửa. Trước mắt cô là Tần Yểu Yểu, nụ cười ngây thơ trên môi cô ta khiến Giang Ly bất giác nhíu mày. Chị Lily, chào buổi sáng, Tần Yểu Yểu nói, giọng đầy niềm vui. Trang phục của Tần Yểu Yểu tràn đầy sức sống và trẻ trung, lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng mùi hương ngọt ngào của dâu tây tỏa ra khắp nơi. Hoàn toàn trái ngược với Giang Ly, người vừa rời giường với bộ đồ ngủ đơn giản. Giang Ly đứng yên một lúc, định chào hỏi nhưng ánh mắt của Tần Yểu Yểu không ngừng nhìn vào trong nhà. Cô nhướng mày, giọng nói lạnh lùng, có chuyện gì sao? Mặc dù cảm nhận được sự không vui trong giọng nói của Giang Ly nhưng Tần Yểu Yểu vẫn tỏ ra ngây thơ không biết gì, tiếp tục cười tươi. Hôm qua Tiêu Tổng nói từ hôm nay chị sẽ dạy em múa cổ trang. Em muốn tích cực một chút nên đến sớm để học. Cô ta liếc xuống đôi giày da của Nam đặt ở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên. Chị Lily, bạn trai chị ở bên trong sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.